Chương 693, Thủy Công. Sau mười mấy phút, Nam Cung Vũ lần nữa bị thua chung quanh những cái kia tướng sĩ nguyên một đám lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tướng quân của bọn hắn vờ ơ y ma liên tục hai lần bại bởi Trần Mạch, cái này bọn họ tướng quân thế nhưng là bất bại thần thoại a. Tại cái này bài binh bố trận phương diện cực kỳ tạo nghệ, thậm chí nàng tự sáng tạo rất nhiều trận pháp đều bị đế quốc khác chỗ vận dụng. Đây cũng là vì cái gì có thể thường xuyên lấy ít thắng nhiều, bởi vì bài binh bố trận vô cùng lợi hại thế mà vờ ơ y ma thua mà lại thua hai lần. Cái này lại là cái gì bài binh bố trận pháp bắt môn kim tòa trận, lấy bắt quái diễn biến mà đến. Trần Mạch nói ra, Nam Cung Vũ, lại đến 10 bản, Nam Cung Vũ thắng 5 bản đằng sau Trần Mạch là thật cũng không có gì khác chiêu, cho nên thua điểm. Đương nhiên cũng là Nam Cung Vũ xác thực lợi hại, Trần Mạch ở phương diện này cũng đúng là có chút tạo nghệ. Đương nhiên, Trần Mạch chỉ có thể là loại kia lý luận xuống, bởi vì chưa từng có tránh thức mang binh đánh giặc qua, nhưng những thứ này bài binh bố trận tự nhiên là có thể ứng dụng phía trên, bởi vì vậy cũng là hoa hạ bao nhiêu năm rồi tổng kết ra châu phê bài. Binh bố trận chi pháp, hắn chưa làm qua, nhưng là tiền nhân xác minh qua, nếu như không mạnh, lại làm sao có thể thắng Nam Cung Vũ. Tuy nhiên cuối cùng là 5-5, nhưng là ở phương diện này, Nam Cung Vũ thật là không có thua qua một lần. Nam Cung Vũ đương nhiên vô cùng giật mình, những thứ này bài binh bố trận chi pháp, nàng một cái chưa thấy qua mà lại, hảo lợi hại. Tuy nhiên phía sau có chút yếu đi, nhưng là phía trước chỗ biểu thị mấy cái tuyệt đối có thể ứng dụng chiến trường. Nếu như hắn thật là địch quân, hoàn toàn có thể lấy những trận pháp này đánh nàng trở tay không kịp, đem Trường Phong Thành dễ dàng công hãm tuyệt đối có thể, cho nên, hắn cũng không phải là địch quân. Ngươi cái này mấy bộ bài binh bố trận chi pháp có thể hay không dạy ta, Nam Cung Vũ hỏi. Đương nhiên có thể, Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ta có thể hay không mang một chi đội ngũ, Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm. Bởi vì rất nhiều tình huống phía dưới cũng không phải là lấy bài binh bố trận mà chiến, bài binh bố trận chỉ thích hợp ở trước cửa thành chiến đấu. Ngươi ở phương diện này xác thực rất lợi hại, nhưng là nàng có cái này đại quyền, nhưng là nàng vẫn là không yên lòng. Vậy chúng ta lại đến địa thế chiến. Tốt hơn một giờ về sau, Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ đi ra ngoài. Nam Cung Vũ đã thấy được Trần Mạch phương diện này tài năng, nhưng là nàng cũng không xác định Trần Mạch nếu như đến thực chiến lời nói sẽ như thế nào. Bây giờ có thể cho ta một chi đội ngũ ai, Trần Mạch hỏi. Nam Cung Vũ tại trầm ngâm, vẫn chưa trả lời. Một lát sau, nàng nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, ngươi tại sao phải giúp bận biểu, tại sao phải giúp bận biểu đến một lần so sánh khâm phục nàng đi. Thứ hai phát động nhiệm vụ, là muốn để Nam Cung Vũ hoàn thành nguyện vọng của nàng. Nguyện vọng của nàng là cái gì Trần Mạch tạm thời lại không biết, nhưng nhất định cùng đế quốc loại hình có quan hệ. Thay nàng giữ vững Trường Phong Thành cùng Lâm Phong đế quốc nhất định cùng nguyện vọng của nàng có quan hệ. Trần Mạch là cảm thấy mình có năng lực như thế, tuy nói thời đại không giống nhau, nhưng là Trần Mạch trong đầu liên quan tới những thứ này tồn tại là thật nhiều, vô số cũng vô cùng thực dụng, mà lại đều là đi qua xác minh qua, chỉ có châu phê tài năng bảo tồn lại. Bởi vì ta muốn giúp đỡ, ngươi hy vọng nhìn đến hết thể cũng là ta hy vọng nhìn đến, ta hy vọng có thể vì thế ra một phần lực, ta lực lượng của mình không đủ, nhưng nếu như ta có một chi quân đội, ta cảm thấy hẳn là có thể đem phần này lực thả lớn mấy lần. Trần Mạch nói ra. Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm, nhìn phía xa Sơn Hà, sau đó nói, nhưng là lần này không có dùng. Là bởi vì địch quân nhiều lắm, Nam Cung Vũ gật gật đầu. Tối hôm qua cái kia Thần Phong đế quốc chớ ngụy sinh nói lời ta coi là càng nhiều chỉ là thả một cái ngoan thoại mà thôi. Nhưng là hiện ở tiền tuyến truyền đến tình báo, Thần Phong đế quốc, Hỏa Vân đế quốc, Đại An đế quốc chờ phụ cận 6 đại đế quốc toàn bộ vào hôm nay phát binh, mục tiêu cũng là Lâm Phong đế quốc. Trần Mạch, cái này Lâm Phong đế quốc cũng không phải châu bò nhất phê đế quốc, làm sao lại để 6 đại đế quốc liên hợp bao bọc đây? Trần Mạch làm không hiểu nhiều mà lại, 6 đại đế quốc coi như đem Lâm Phong đế quốc cho công hãm, thuộc về người nào đây cũng là một vấn đề, cho nên bình thường đến nói thật rất khó xuất hiện loại tình huống này. Trần Mạch hỏi nghi ngờ của mình. Ta cũng không biết, ta cũng muốn biết, nhưng cái này trước mắt mà nói cũng là sự thật, tiếp xuống Lâm Phong đế quốc sẽ phải gánh chịu đến 6 đại đế quốc liên hợp tấn công, làm chủ yếu nhất cứ điểm. Trường Phong Thành chỉ sợ phải bị đến không giới tam quốc binh lực tiến công, lấy tình huống hiện tại, đại lượng trợ giúp tăng thêm từng tràng hoàn mỹ chiến đấu, ta Trường Phong Thành nhiều lắm là có thể ngăn trở hai nước binh lực, ngăn trở tứ quốc binh lực, hoàn toàn không có khả năng, chỉ sợ không. Cần một ngày Trường Phong Thành liền muốn luân hãm, Nam Cung Vũ thở dài một hơi. Loại tình huống này thì thật thuộc về loại kia hoàn toàn bất lực sự tình. Ngươi một cái lợi hại hơn nữa hài tử, ngươi có thể tại người đồng lứa ở giữa chỗ hết tài năng, đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ cho ngươi đi đánh một người trưởng thành, cái này sao có thể, nàng coi như lại bày mưu tính kế, địch nhân căn bản không tiếc đại giới, phái ra nghiền ép binh lực, 6 quốc binh lực đánh một nước, đánh như thế nào thuần túy cũng là có lòng không đủ lực. Binh lực chênh lệch bao nhiêu, Trần Mạch hỏi. 6 quốc bình quân một nước phái ra 2 triệu binh lực, Trường Phong Thành làm chủ yếu nhất cứ điểm, tuyệt không thể thất thủ, nhưng Lâm Phong Đế quốc tăng viện về sau cũng nhiều lắm là xuất ra 3 triệu, 3 triệu đối 6 triệu, dùng phòng thủ mới tới nói miễn cưỡng có thể, nhưng chỉ cần ra một bước sai lầm hậu quả là không thể tưởng tượng, đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu có tứ quốc tấn công Trường Phong Thành, phụ cận thành trì tăng viện nhất định phải đuổi tới 3 triệu đối 6 triệu đây cũng không phải là cay quái, giống như trước đó soát hơn mấy triệu quái, Trần Mạch cũng không có đại chiêu có thể trộm. Cho ta 200.000, ta giúp ngươi ngăn trở một nước. Trần Mạch no y cái gì Nam Cung Vũ không dám tin nhìn lấy Trần Mạch. Cái này sao có thể sao, tuy nhiên nàng xác thực làm qua 200.000 thắng 1,8 triệu chiến tích, nhưng điều kiện kia quá hà khắc rồi, bình thường đánh cái này là chuyện không thể nào, thế mà còn chưa bắt đầu đánh, hắn thì dám nói lời như vậy, ta xem qua bản đồ địa hình, bên kia. Trần Mạch chỉ một cái phương hướng nói, có một nơi vô cùng thích hợp tiến hành áp dụng kế hoạch của ta, 200.000 binh lực, ta không uổng phí một binh một tốt giúp ngươi giải quyết một nước như thế nào. Ngươi Trần Mạch sau đó hỏi, bọn họ đại khái bao nhiêu ngày có thể tới, ngắn nhất là Thần Phong Đế quốc, có thể tùy thời tiếp cận, sau đó cũng là Vân Hải Đế quốc, 4 ngày Bắc Tần Đế quốc 5 ngày, lâu nhất là Đại An Đế quốc, 7 ngày 200.000 binh, mượn ta 2 ngày, ta không dùng bọn họ tham dự chiến đấu, 2 ngày sau còn cho ngươi. Nam Cung Vũ, nếu như cho hắn 200.000 tham dự chiến đấu, nàng không dám, bởi vì nàng đây là đối binh lính không chịu trách nhiệm, nhưng mượn hắn 2 ngày, không tham dự chiến đấu, giúp nàng ngăn trở một nước binh lực nói thật, ngươi đây nghe căn bản không có khả năng nói cách khác, ngươi cái gì đều không cần, liền dựa vào một mình ngươi cuối cùng ngăn trở một nước, vậy bọn hắn làm cái gì, vậy ngươi muốn bọn họ làm cái gì, 2 ngày đẩy nhanh tốc độ, giúp ta tu kiến một cái cùng loại với đê đập đồ. Vật. Đê đập ngươi phải dùng thủy công. Nam Cung Vũ như mày.